nhà tôi thật sự có mỏ vàng. Chương 14, góc truyện audio.com. Dung Dung chỉ thoáng nhìn qua điện thoại trong tay thỏ thỏ đường rồi rời mắt cô khẽ mỉm cười, né người qua, mời vào. Không biết chó lương chui ra đứng đằng sau cô từ lúc nào, tê cười nhìn biểu cảm cứng đờ của đám người. Mấy cô thiệt là nhanh lẹ, thỏ thỏ đường chuyển về camera trước giơ túi giấy nhỏ trong tay lên. Sợ tâm trạng của Dung Dung không tốt vì bị mất ví tiền nên chạy về thăm cô ấy, còn mang theo chút quà an ủi. Cảm ơn, Dung Dung nhận lấy túi giấy, nhìn thử vào bên trong. Là Lady M, thỏ thỏ đường gật đầu, cắn môi, chỉ vào căn phòng. Đây là phòng của cô à? Ừ, đã nâng cấp. Xuyên Nam cau mày, giá của phòng hướng ra biển không hề rẻ, chẳng phải cô vừa mới bị mất ví tiền sao? Dung Dung nghiêng đầu mỉm cười. Mua một chiếc điện thoại là xong. Mọi người đi vào phòng. Đúng lúc chuyên viên làm đẹp và các trợ lý đang thu dọn đồ đạc thấy có người vào nên lịch sự cúi chào. Từ La Prairie đến SKII đều được đặt ngay ngắn ở mép giường. Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn chùm trên trần chiếu vào thân chai, phát sáng hơi chói mắt. Xuyên Nam há hốc mồm đi tới, thuận tay cầm lấy một chai La Prairie Platinum Essence mà chuyên viên làm đẹp chưa kịp cất vào hộp hỏi. Các cô làm một set chăm sóc này bao nhiêu tiền vậy? Chuyên viên làm đẹp cười niềm nở, còn tùy thuộc vào cách chăm sóc mà chị chọn. Giống như chị gái này đã chọn chăm sóc làm sạch glamour, chăm sóc trắng da SKII và chăm sóc làm săn chắc da La Prairie. Chúng em sẽ điều chỉnh giá cả dựa trên từng loại sản phẩm, từ mặt nạ làm sạch đến kem dưỡng da mặt. Dung Dung cười nói, kỹ thuật của chị gái này rất dễ chịu, các cô có thể thử xem sao. Thỏ thỏ đường mím môi, siết chặt bàn tay đang buông thõng bên hông. Dung Dung, cô vừa bị mất ví tiền mà, xài tiền như vậy không tốt đâu. Chẳng có gì không tốt. Dung Dung đặt bánh ngọt của thỏ thỏ đường trên tủ đầu giường, thờ ơ nói. Có tiền khó mà mua được hạnh phúc của tôi. Gato quá, gato làm não mị bị chập mạch. Tôi cũng muốn có cuộc sống như vậy. Tôi mà bị mất ví tiền là mấy ngày liền không ăn không ngủ, nói chung do tôi là đồ nghèo khỉ. Đại Dung Dung chắc chắn là hot girl trắng, giàu, đẹp. Sau khi chuyên viên làm đẹp rời đi, Dung Dung chỉ vào điện thoại của thỏ thỏ đường. Cô còn đang livestream à, hả? Thỏ thỏ đừng nắm chặt điện thoại, gật đầu. Ừm, cô có phiền không? Nếu phiền thì chúng tôi sẽ rời đi. Sao lại phiền chứ? Dung Dung đi tới trước mặt thỏ thỏ đừng, nghiêng đầu nhìn vào ống kính, giọng nói dịu dàng. Chào mọi người, mình là Đại Dung Dung. Sắc đẹp chí mạng, hình như thỏ thỏ không bật filter làm đẹp. Gato với làn da quá đi. Người phụ nữ đáng chết này. Cho chúng tôi leo cây biết bao nhiêu live stream, kết quả là lên sóng kênh người khác. Hôm nay nhan sắc của em Dung cũng kiếm cơm bình thường đấy. Tiên nữ mặc đầm tiên nữ tôi xìu kêu WQ. Dung Dung chỉ vào cửa sổ sát đất bên cạnh giường. Từ đây nhìn ra vịnh Thâm Quyến rất đẹp, có muốn quay một lát không? Thỏ thỏ đường chuyển sang camera sau, đi vòng qua giường lớn đến trước cửa sổ sát đất. Đám người cũng đứng trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh đêm bên dưới, vẻ mặt rất khó coi. Thỏ thỏ đường chỉ quay chừng vài phút rồi lại chuyển về camera trước cười nói. Nếu Dung Dung đã không sao, vậy chúng ta không nên ở lại đây quấy rầy cô ấy. Hôm nay livestream đến đây thôi, lần sau nếu rảnh sẽ livestream thêm cho mọi người. Góc truyện audio.com. Không quan tâm đến khán giả trên livestream gào khóc, thỏ thỏ đường đã tắt livestream. Chó lương bên cạnh cười vui sướng, thỏ thỏ đường ngẩng đầu nhìn về phía Dung Dung, bình tĩnh nói. Dung Dung, tôi biết điều mà tôi sắp nói ra có thể khiến cô không vui, nhưng tôi vẫn phải nói. Cô vừa mới bị mất ví tiền phải nên kiểm soát chi tiêu chút chứ không phải tiêu tiền như nước buông thả bản thân. Tôi sinh ra ở một nơi nhỏ bé, biết rõ kiếm tiền không dễ, từng đồng tiền đều cảm thấy rất quý giá. Tôi thực sự không đồng ý với cách cô tiêu xài như vậy. Xuyên Nam đứng đằng sau thỏ thỏ đường cũng hùa theo với vẻ bất mãn. Đúng đó, có tiền cũng không thể tiêu xài như vậy. Những người khác không lên tiếng, đều giữ im lặng. Dung Dung dựa vào cửa sổ, nở nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô cho rằng quan điểm tiêu xài của tôi không đúng là vì cô không giàu như tôi. Thỏ thỏ đường cắn môi, sắc mặt tái nhợt, cô giàu cỡ nào? Dung Dung nhướng mắt lên, ánh mắt thơ thần. Giàu cỡ đối với cô là lãng phí, đối với tôi chỉ là mức độ bình thường. Có tiền là ngon lắm hả? Xuyên Nam nghe không vô, chỉ thẳng vào mũi cô chất vấn. Dung Dung thản nhiên và nhẹ nhàng gật đầu. Đúng đó, ánh đèn chiếu vào mặt cô, hòa thành một màu cam dịu. Giọng nói của cô vẫn nhẹ nhàng, không có bất kỳ tính công kích cũng không có bất kỳ từ ngữ sắc bén. Nhưng lại khiến đám người tới hóng chuyện tái mặt, đứng cách chỗ cô mấy mét mà vẫn tỏa ra bầu không khí ngột ngạt. Cô đã nói vậy thì tôi không còn gì để nói. Thỏ Thỏ Đường cụp mắt, sau đó ngẩng đầu lên, khóe miệng lại cong lên. Là tôi tự mình đa tình, không ngờ cô không hề quan tâm đến chuyện bị mất ví tiền. Tôi vẫn tặng bánh ngọt cho cô ăn, chúng tôi đi trước đây. Mọi người lũ lượt rời khỏi phòng, chó Lương vẫn còn nổi cáu, qua quỳ lại luôn, Thỏ Thỏ Đường tưởng mày là con ngu hả? Đã làm đến mức này mà còn có thể lời qua tiếng lại, làm như mày toàn nghĩ xấu cho người tốt vậy. Chất rất chất, Dung Dung nhún vai, bình tĩnh nói. Lượng fan của tao và cô ta xấp xỉ nhau, nếu bọn tao trở mặt sẽ không có lợi cho đôi bên. Nếu nói về hình tượng Thảo Mai, ai Lăng Xê thành công hơn cô ta? Chấm, chó Lương thở dài nặng nề, dùng tay quạt khuôn mặt nóng bừng của mình. Cô ta sẽ không tới làm phiền mày nữa chứ? Dung Dung rủ mắt cười nhạt, sợ gì chứ cô ta giàu như tao không? Chó Lương, ngày diễn ra sự kiện, ban tổ chức đã thuê cả tầng lầu. Vừa vào trung tâm mua sắm, khắp nơi đều được trang trí bằng lá phong đỏ và bong bóng, ngập tràn sắc thu. Hầu hết ở đây đều là các cô gái trẻ, đến đây với mục đích khác nhau. Trước đó Shiseido Official đã đăng một bài viết Weibo, hỏi cư dân mạng rằng bạn muốn gặp blogger làm đẹp nào nhất tại sự kiện. Hai bình luận có lượt thích nhiều nhất theo thứ tự là Đại Dung Dung và Thỏ Thỏ Đường. Trong số đó, lượt thích đề cử Đại Dung Dung đã vượt quá 10.000. Ngắm tiên nữ, em Dung, là người qua đường, lần trước tôi bị sốc bởi truyền hình trực tiếp của Mắc đến nỗi phải đổi hình nền ngay. Tôi muốn xem thử hôm nay Đại Dung Dung đẹp đến cỡ nào. Cuối cùng có thể gặp được em Dung ở Thâm Quyến rồi, ha ha ha ha. Sự kiện lần này không giống như lần trước, vì địa điểm tổ chức là tại trung tâm mua sắm, bất cứ ai có hứng thú với thương hiệu nào đều có thể tới tham gia. Vì vậy sự kiện vừa mới bắt đầu không lâu đã đông nghịt người. Góc chuyện audio.com, các cô gái trẻ đứng dưới sân khấu đều phấn khích, Dung Dung đứng cạnh sân khấu, chó Lương vỗ vào vai cô. Chó Dung, tao thấy được bảng đèn của mày kia. Hả, cô nhìn theo tay chó Lương, phát hiện có vài cô gái trẻ trong đám người đứng gần dây rào chắn nhất đang cố gắng giơ bảng đèn lên. Em Dung lấy tôi nè, em Dung yên tâm bung cánh, fan Dung mãi mãi theo sau. Em Dung, lúc nào đến Ủy ban Nhân dân với Mỹ? Dung Dung không nhịn được cười. Có cảm giác đang làm minh tinh vậy, lượng fan của khu làm đẹp Bilibili là đông nhất cũng là do mày không xem trọng cái thân phận này thôi. Mày xem các top chủ đăng của khu trò chơi, khu cover, khu vũ đạo kia tham dự sự kiện nào mà chẳng được fan ở bên dưới hò hét. Bây giờ Bilibili đang nghĩ tiến, phát triển rất tốt, không thể xem thường tương lai. Năm ngoái Dung Dung từng tham dự BML ở Thượng Hải, may mắn được chứng kiến cảnh ký tên của các top chủ đăng những khu khác. Nhất là các chủ đăng khu trò chơi, fan xếp thành nhiều hàng dài. Lúc này MC đọc đến tên cô, chó Lương thuận thế đẩy cô một cái, hào hứng nói. Chó Dung cố lên, giật hot sớt tiếp, cô bước lên bục sân khấu, lúc này màn hình LED sau lưng quay cận cảnh cô. Dưới sân khấu vang lên tiếng thét chói tai, VL đẹp vãi, nhan sắc nuốt camera có thật, tôi tin rồi, em Dung của tôi, em Dung nhìn sang đây nè, tôi là chồng của em Dung. Dung Dung cầm lấy micro, MC thân thiết hướng dẫn cô. Chào hỏi với khán giả dưới sân khấu đi. Cô mở miệng, đôi mắt hơi mông lung. Xin chào mọi người, mình là Đại Dung Dung. Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng truyền qua hệ thống âm thanh vòm, vang vọng khắp hội trường sự kiện. Âm thanh vòm là một hệ thống các loa được đặt xung quanh người nghe dùng để tái tạo không gian âm thanh. Người nghe sẽ được trải nghiệm âm thanh một cách chân thực nhất giống như đang hòa mình vào những thước phim gay cấn. Tiếng thét chói tai dưới sân khấu càng dữ dội, đôi tai của Dung Dung bị chấn động đến ngứa ngáy, MC lại hỏi cô. Tại sao lần này bạn lại nhận lời mời tham dự sự kiện lễ hội mùa thu của chúng tôi vậy? Hai tay cô cầm micro, nhìn chăm chú về phía trước. Mình vốn là fan của Shiseido, trước đây may mắn được hợp tác làm việc. Ban đầu mình rất hào hứng với sự kiện lần này, hơn nữa hình như fan cũng rất mong chờ mình tham dự, vì vậy mình đã đến đây. Tiếng thét ngày càng chói tai. Bên dưới có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô, cuối cùng khiến cô không chịu nổi. Điều này khiến người ta bối rối hơn khi livestream, cô cụp mắt không biết nên nhìn về đâu, đôi môi hồng hơi mím lại, đôi tai đỏ bừng bộc lộ nội tâm của cô vào lúc này. Dáng vẻ hơi xấu hổ đã được chiếu lên màn hình LED mà không bị mất khung hình. Em Dung của Mị thiệt là đáng yêu, em Dung ngại rồi, mẹ ơi con yêu cô gái này, không biết fan nào chợt thốt lên, con nhóc nhìn mẹ này. Cô sừng sốt đi tìm nguồn phát ra âm thanh theo bản năng. Sau đó, cô đã thấy một cô gái trẻ ăn mặc như học sinh cấp 3 đang cố gắng hơ tay, hét lên khàn cả giọng. Cô che miệng cười bất đắc dĩ, che đi khóe môi bằng micro. Mình thấy rồi, nhưng vì bạn lợi dụng mình nên mình sẽ giả vờ như không thấy. Đại Dung Dung mặc chiếc đầm màu voan hồng nút trông trắng hơn 2 tông so với những người xung quanh. Mái tóc dài được búi cao thùy mị, mặt dây chuyền thiên nga Swarovski chỗ xương quai xanh sáng lấp lánh và rực rỡ. Mỗi lần hơi quay đầu, đôi bông tai dài ngọc trai thiên nga cũng sẽ đung đưa theo. Góc truyện audio.com. Lúc cô đi xuống sân khấu, tiếng hò hét dưới sân khấu mới từ từ lắng xuống. Người tiếp theo lên sân khấu là Thỏ Thỏ Đường, vẫn tạo ra một làn sóng gào thét chói tai. Vì lúc nãy quá căng thẳng nên bây giờ cô rất muốn đi vệ sinh. Sau khi báo cho chó Lương, Dung Dung vội vàng đi vòng ra sau sân khấu, đi đến nhà vệ sinh ở tầng này. Kết quả là nhà vệ sinh đứng xếp hàng dài ngoài cửa. Mỗi lần vừa có sự kiện, đặc biệt là các sự kiện cho con gái như thế này, nhà vệ sinh luôn trong tình trạng quá tải, đây là một định lý. Dung Dung đành phải tìm nhà vệ sinh ở tầng khác, cuối cùng cô đã tìm được buồng trống trên một tầng nào đó. Tầng này đang tổ chức triển lãm lưu động Paul Smith, vì lễ hội mùa thu hôm nay của Shiseido đã chiếm gần hết sự chú ý nên tầng này hơi vắng vẻ. Sau khi đi vệ sinh xong, Dung Dung cũng không vội quay về nơi sự kiện. Đúng lúc nơi này yên tĩnh có thể để đôi tai của cô nghỉ ngơi một lát. Cô mua vé, đi thẳng đến bức tường cầu vồng mà các hot girl mạng thích chụp hình và check. Pin nhất, phông nền rực rỡ, màu sắc tươi sáng, đường nét thiết kế vừa táo bạo vừa ngột ngạt. Là một trong những hot girl mạng, sao cô có thể không chụp một tấm làm kỷ niệm cho được. Thế là Dung Dung lấy điện thoại ra, bật camera trước dựa vào tường chụp một tấm. Cô đang vui sướng chọn filter màu cho tấm hình, đột nhiên có tiếng bước chân đều đặn đằng sau cô. Dung Dung quay đầu lại, có một nhóm người mặc đồ vest và mang giày da đang đi tới chỗ cô. Trong số họ có một người đàn ông dẫn đầu mà cô không thể quen thuộc hơn. Bộ vest màu xám, ghim cái áo màu vàng, người đàn ông đẹp trai kiêu ngạo được một đám người vây quanh vừa đi qua chỗ cô. Hình như anh ta không để ý tới bên này, đang trao đổi với nhân viên nước ngoài bên cạnh bằng tiếng Anh. Dung Dung từng nghe anh ta nói tiếng phổ thông, câu chữ rõ ràng, giọng nói trầm khàn. Nhưng cô không biết anh ta nói tiếng Anh cũng rất tốt. Giọng chuẩn London phát ra từ đôi môi mỏng khiến đôi tai như muốn rụng trứng. Dung Dung nuốt nước miếng, dứt khoát đánh thức mình, tranh thủ chạy ra ngoài nhân lúc anh ta vẫn chưa phát hiện ra mình. Kết quả là vừa mới ra khỏi phòng triển lãm đã bắt gặp vài fan hâm mộ. Đó là những người giơ bảng đèn lúc nãy, tinh mắt phát hiện cô không có ở đó nên đi theo tìm. Giọng của cô nữ sinh nghe có vẻ rất phấn khích, em Dung, chị thật là đẹp, đẹp gấp 100 lần so với trong video. Chấm, cô hơi bối rối, trước giờ không có giao lưu khoảng cách gần với fan như thế này. Cảm ơn, các cô nữ sinh nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, những câu hỏi đặt ra cũng rất đáng yêu. Dung Dung chắp tay sau lưng, nắm lấy lớp vải voan sau lưng, không tiện từ chối các cô ấy mà rời đi. Trên tầng lầu yên tĩnh, tiếng bước chân đan xen lọt vào tai cô rất rõ. Cô cúi thấp đầu cố gắng lẩn trốn hết mức, tiếc là những cô bé này không cao bằng cô lại mang giày cao gót vẫn bị người kia nhìn thấy. Thẩm Độ nhếch môi thản nhiên dừng lại cách cô vài mét cứ thế nhìn cô. Những người xung quanh thấy thế bèn dừng lại theo, Dung Dung phồng má thấy không trốn được nên đành phải mấp máy môi nhờ anh ta giúp đỡ. Cứu tôi, người đàn ông hiểu ý nhưng không có động tác gì. Anh cũng chỉ khẽ khàng mở miệng thản nhiên nói ra 3 chữ. Cầu xin tôi, Dung Dung nín thở, 2 tay run rẩy. Trả thù, người đàn ông này đang trả thù cô, cách chương.